Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3379, chương 3380, ta lưu đày. Ba vị đạo huynh, Thanh Lâm vội vàng mở miệng, kêu gọi ba cái vong linh chi vương. Thế nhưng mà, hắn lại chưa từng đạt được bất luận cái gì đáp lại. Ba đại vong linh chi vương, hắn linh hồn đều là suy yếu tới cực điểm. Linh hồn chi hỏa như hạt mè bình thường lớn nhỏ, tùy tiện đều có bị diệt dấu hiệu. Cái này một loạt hình ảnh, lại để cho Thanh Lâm chịu khẩn trương, sợ ba người là vì vậy mà chết oan chết uổng. Cùng lúc đó, hắn càng thản nhiên sinh ra một loại tự trách, nếu như không phải là vì hắn, ba vị vong linh chi vương, hoàn toàn không cần như thế. Thậm chí Thanh Lâm cảm thấy, chính mình lần trở về địa phủ thế giới, chính là một cái lớn lao sai lầm. Đúng là hắn trở về, tướng tai nạn đã mang đến cái này thế giới, lại để cho ba vị vong linh chi vương, đã tao ngộ như thế hiểm cảnh, mà lại ngoại trừ ba vị vong linh chi vương. Cái này một mảnh địa phủ thế giới bên trong, còn có rất nhiều Thanh Lâm chỗ không biết đến vong linh. Lúc này trước một trận chiến chính giữa, tan thành mây khói, những vong linh đó, tại đây địa phủ thế giới đều là bừa bãi không tên tồn tại. Nhưng là bọn hắn khi còn sống, nói không chừng sẽ là cái nào danh chấn thiên hạ thiên tài, hoặc là xưng bá thế giới cường giả. Mà bây giờ, bọn hắn xuất hiện ở địa phủ thế giới, tại đây một trận chiến chính giữa, tan thành mây khói, Thanh Lâm cảm thấy, một trận chiến này tạo thành phá hư, thật sự quá thảm thiết rồi, hoàn toàn đạt đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận tình trạng. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng ra tay, theo linh hồn chi lực ở bên trong, phân ra mảng lớn hồn lực, phân biệt tướng ba vị vong linh chi vương linh hồn bao phủ. Ngay sau đó, hắn vừa lớn vung tay lên, mở ra chính mình thể nội thế giới. Hiện tại Thanh Lâm trong cơ thể lực lượng tuy nhiên chưa từng khôi phục một phần vạn, nhưng là mở ra thể nội thế giới, nhưng lại vậy là đủ rồi. Chỉ có điều, theo hắn tại đây một trận chiến chính giữa, người bị thương nặng, hắn thể nội thế giới, một mảnh kia nguyên bản rộng lớn vô cương, phảng phất khả dĩ thai nghén hàng tỷ sinh linh thế giới, lại trở nên là ngàn vết lở loét trăm lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái này một mảnh thế giới, theo Thanh Lâm đã bị trọng thương, mà cũng đồng dạng đã gặp phải trọng thương. Một mảnh kia rộng lớn vô cương thế giới, hiện tại biến thành tung hoành chỉ có 20-30 dặm. Thập phần có cực hạn tính, thân người ở chỗ này, đều có được một loại lớn lao co quắp cảm giác. Cảm giác thập phần không thoải mái. Bất quá đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm trước đây gửi lại lúc này cũng còn tại, đặc biệt là cái kia một tòa vạn đạo sơn, như trước bao phủ rộng rãi chi khí, làm như cũng không thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Thanh Lâm leo lên vạn đạo sơn, mang tới một tòa bệ đá, mở ra ba cái lỗ khảm, tướng ba vị vong linh chi vương linh hồn thả đi vào. Ba vị, các người ngay tại này hào hào mà ân cần săn sóc, khôi phục, nơi đây là ngày xưa một vị cái thế cường giả lưu lại đạo đài. Các người lúc này tu hành, có thể đạt được gấp trăm lần tại bình thường sống quá. Tin tưởng các người khả dĩ lúc này đạt được khôi phục. Đứng tại bệ đá phía trước, Thanh Lâm một hồi tự nói, sắc mặt vô cùng trịnh trọng chuyện lạ. Hắn nhanh chằm chằm trước mặt ba vị vong linh chi vương. Đối với bọn họ có một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Hắn thực vì ba người làm hết thảy mà cảm kích. Lúc này đây, nếu như không phải bọn hắn, Thanh Lâm thật sự tự nguy hiểm. Hiện tại Thanh Lâm, mặc dù chỉ là khôi phục đã đến bình thường đế cảnh, liền chí tôn cấp cái khác lực lượng cũng còn không có khôi phục, nhưng là hắn ít nhất bảo tồn tánh mạng, khả dĩ tiếp tục sống sót. Đây đối với hắn mà nói, tựu là lớn lao may mắn, mà đây cũng là ba vị vong linh chi vương lớn nhất công lao. Tại đây một tòa vạn đạo sơn phía trên, Thanh Lâm trọn vẹn ngừng chân 10 ngày. 10 ngày trong thời gian, ánh mắt của hắn chưa từng hoạt động một chút, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn xem ba vị vong linh chi vương. Đối với bọn họ cảm xúc vô cùng phức tạp tới cực điểm. 10 ngày về sau, Thanh Lâm đột ngột thu hồi ánh mắt. Thân phận của ta đã triệt để bạo lộ. Từ nay rồi sau đó, vô luận ta xuất hiện tại tánh mạng thế giới cái đó một mảnh thế giới, đều gặp thiên đạo đuổi giết cùng áp bách. Đây là của ta túc mệnh, cũng là của ta kết cục. Nhưng là, ta không cam lòng tại thừa nhận kết cục như vậy. Ta muốn phản kháng. Ba vị đạo hữu, các ngươi mà lại lúc này tĩnh dưỡng, chờ ta triệt để khôi phục, lợi dụng lớn lao thủ đoạn, cứu các ngươi ly khai cái này một mảnh thế giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng, sau đó há miệng nhổ, là được một ngụm tinh huyết phun tại dưới chân vạn đạo sơn phía trên. Đây là Thanh Lâm bổn mạng huyết tinh, là tánh mạng hắn dựa vào tiếp tục căn bản. Bất quá Thanh Lâm, nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy. Ầm ầm, trong một sát na, toàn bộ vạn đạo sơn ù ù mà động, lập tức giống như là muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến thiên ngoại bình thường, kịch liệt chấn động, lại để cho người ở phía trên đứng đều muốn đứng không yên. Bất quá Thanh Lâm lại hoàn toàn như là tại đây một ngọn núi thượng cắm rễ bình thường, chưa từng có chút khẽ động. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi xếp bằng, hoàn toàn giống như là chuyện gì đều không có phát sinh bình thường. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái này toàn bộ một mảnh bên trong thế giới, rõ ràng cũng đều là ù ù mà động, có một đảo lại một đảo khe hở, bỗng nhiên xuất hiện tại đây phiến thế giới trên vách đá. Lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là tùy thời đều nứt vỡ bình thường. Cái này một mảnh thế giới, chịu trở nên càng thêm không giống bộ dáng. Nó không ngừng chấn động, cái kia một đảo lại một đảo khe hở, lại càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, thời gian dần qua toàn bộ rậm rạp tại cái này một mảnh không gian phía trên. Cái này một mảnh thế giới, cũng bởi vậy trở nên như là tùy thời đều vỡ vụn rồi, lại để cho người rất cảm thấy lo lắng. Bất quá đối với này hết thảy, Thanh Lâm lại tựa hồ như căn bản chưa từng để ở trong lòng. Hắn vẻ mặt hờ hững nhìn xem đây hết thảy. Ở đằng kia vạn đạo sơn phía trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, càng thêm lại để cho nhân ý không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái này một mảnh thế giới, đột nhiên một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, sau đó rõ ràng cứ như vậy, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu cầu vồng, nhanh chóng bay ra thiên ngoại, đột nhiên đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này một mảnh thế giới, hoàn toàn rời đi cái này một mảnh địa phủ thế giới. Ông ông, chấm ngoặc kép, trận trận dị tiếng nổ truyền đến, xuyên thấu qua cái kia từng đạo khe hở khả dĩ chứng kiến. Bề ngoài giới cảnh tượng, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đó là một vài bức quang quái lục ly hình ảnh, có đủ loại quang, đủ loại lực lượng, luân chuyển thay đổi, cho người một loại thập phần thần kỳ cảm giác. Nếu có tuyệt đỉnh cường giả lúc này, tự nhất định sẽ phát hiện, những này quang, phân biệt đại biểu cho bất đồng đạo lực, những này đạo lực, có thời gian, có không gian, càng có rất nhiều lại để cho nhân ý không thể tưởng được lực lượng. Không phải trường hợp cá biệt, cái này một, gần, nói là, Thanh Lâm, hắn hiện tại thể nội thế giới, hoàn toàn là ở thời gian cùng trong không gian thay đổi. Không ngừng lưu chuyển, không có một cái nào đình chỉ, thiên đạo hóa thân, đã bị chết ở tại địa phủ thế giới, tin tưởng không dùng được bao lâu, sẽ đưa tới thiên đạo chú ý, ta không thể tướng chính mình đặt địa phương nguy hiểm, phải dùng cái này pháp, tránh né thiên đạo truy kích. Vạn đạo sơn lên, Thanh Lâm một hồi tự nói, đối đãi thiên đạo, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng là sẽ không đi tự tìm đường chết. Dưới mắt, hắn dùng bổn mạng huyết tinh ra sức lượng nguồn suối, tướng bản thân lưu đày tại lịch sử sông dài bên trong. Mượn cơ hội này ăn dưỡng bản thân, dùng cầu có thể nhanh chóng quật khởi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.